Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, 362 ngoại chiến tôm chân mềm. Mã Nhiên thở dài, nghiêng mặt sang bên, ánh mắt rơi vào trên người Khương Thái. Khương Thái, có hứng thú bồi những người này vui đùa một chút sao? Khương Thái lắc lắc đầu, quá yếu, không có hứng thú, bất quá. Nếu như là ngươi sắp xếp nhiệm vụ, ta đồng ý chấp hành. Mã Nhiên cười khẽ, thần thái ôn hòa, không bắt buộc, nhìn Tiểu Trương như thế tẻ nhạt, liền để hắn đi xuống trước vui đùa một chút được rồi. Danh hiệu là băng ghế thiếu niên, nhảy lên một cái, yên tâm đi, liền bọn họ thực lực này, ta nhắm hai mắt đều có thể thắng. Tuyệt đối sẽ không cho mọi người mất mặt. Nói chuyện. Hắn thả người nhảy một cái, nhảy vào giác đấu tràng bên trong. Vào lúc này, vẫn trầm mặc không nói Huyền Tiên. Triệu Quan Lan ánh mắt rơi vào trên người Park Young Jun. Tựa như cười mà không phải cười nói. Trước hết để cho bọn họ đánh một trận đi. Người cũng thừa cơ hội này. Yên tĩnh một chút, Park Young Jun có chút xoắn xuýt. Bất quá đang suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Hắn vẫn là đồng ý rồi. Món chính vào bàn trước, đi tới điểm món ngọt khai vị, nhuộm đẫm một hồi bầu không khí, cũng là ứng hữu chi lý. Bọn họ những người này, đẳng cấp tương đối thấp, khống chế không tốt thực lực bản thân. Một đối một, dễ dàng đánh ra chân hỏa. Park Young Jun cũng có chút chính mình kế vặt, cho nên ta lại an bài cho hắn hai cái đội hữu. Tiến hành một hồi loại nhỏ đoàn đội thi đấu. Làm sao? Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc khoát tay áo một cái. Ngữ khí bình tĩnh nói. Tùy tiện, hắn nhàn nhạt nhìn băng ghế một mắt. Tiểu Trương, không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Bình thường phát huy là tốt rồi. Ngược lại kết quả cũng giống nhau. Cây A siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong. Đều là người yếu. Ở đi vào trước, hắn cũng đã cảm nhận được. Trừ phi Park Young Jun tự mình hạ tràng. Nếu không thì, hiện ở cái này chàng quán bên trong, không có bất luận cái gì người Hàn có thể đối băng ghế tạo thành uy hiếp. Không phải những người này giác tỉnh siêu năng lực kém, như thế nào đi nữa quái, cũng không trách được siêu năng lực trên người. Vừa vặn ngược lại, đám người này cảm giác tỉnh năng lực, đều vẫn tính là đối lập không sai loại hình. Nếu không thì, những siêu phàm giả này cũng sẽ không bị Park Young Jun tuyển chọn. Giữ ở bên người rồi. Nhưng mà Hàn Quốc không hổ là được gọi là siêu phàm cằn cỗi chi địa tồn tại. Rất nhiều tốt năng lực bị dùng nát bét, để Mã Nhiên đều cảm thấy là ở phung phí của trời. Ở Mã Nhiên ngầm đồng ý cùng Park Young Jun an bài xuống, sự nhiệt đoàn đội thi đấu bắt đầu rồi. Quá trình bình thường không tới 10 giây liền giải quyết chiến đấu, có cái gì dễ bàn đây? Park Young Jun nhìn mắt trợn tròn rồi. Hắn vốn là nghĩ thử một chút cái kia bị Mã Nhiên xưng là Tiểu Trương, ra hỏa. Nhìn một cái thiếu niên kia thực lực tổng hợp thế nào. Tiện thể đo lường hắn chống ép năng lực. Còn dự định để người trước tiên diễn một tay. Rốt cuộc trên sân trong 6 người mặt. 5 người đều là hắn Park Young Jun. Muốn làm sao đánh, liền đánh như thế nào. Kết quả, thật lớn ra ngoài Park Young Jun dự liệu. Chỉ thấy cái kia thường thường không có gì lạ thiếu niên không biết được từ nơi nào tìm đến một cái. Làm bằng gỗ băng ghế. Xông lên hoành hoành hoành 3 lần. Liền đem đối diện toàn đội cho đánh ngã rồi. Chiến bại giả nhóm lập tức phát ra gâu gâu chó sủa inh ỏi. Biểu thị đối phương thắng mà không vẻ vang gì. Không công bằng. Hắn đánh lén chúng ta. Hắn sử dụng vũ khí. Nói đi nói lại. Chúng ta tuy rằng cũng có vũ khí, nhưng đây là không giống nhau. Ngươi nên tay không cùng chúng ta chiến đấu. Ta không phục, tuy rằng trên miệng như thế kêu la, nhưng này vài tên chiến bại giả trong lòng vẫn có chút mấy. Bọn họ biết, song phương chiến lực chênh lệch lớn đến khủng khiếp. Nếu như cái kia danh hiệu là băng ghế thiếu niên động sát tâm, chỉ sợ bọn họ vào lúc này trực tiếp sẽ bị giết rơi mất. Tốc độ, sức mạnh, kỹ xảo, ba cái phương diện, cũng không sánh bằng nhân gia. Vừa nãy đánh lên lúc, quả thực lại như là ở bả đầu hướng về nhân ra vũ khí trên đưa một dạng. Kém quá xa, ha ha ha ha nấc. Ngồi ở bên người Mã Nhiên, Tô Sắc Vi không nhịn được cười ra ấm nấu nước âm thanh. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, thiếu nữ mặt không biến sắc, tim không đập hít một hơi thật sâu. Nàng hắng giọng một cái, bày ra một bộ đàng hoàng trịnh trọng biểu tình, ngữ khí lạnh nhạt nói. Liền này, Park Yang Jun sắc mặt đỏ lên, như đốt đỏ con cua. Hắn tức giận mà khinh bỉ mà nhìn nằm trên đất đầy mặt tự bế chiến bại giả nhóm. Có thể hay không có chút cốt khí? Bị đánh đổ một lần liền không dám lại bò lên sao? Đại Hàn Nam Nhi tinh thần đây. Trước khẩu hiệu gọi đến vang động trời. Đều thổi phồng cây A siêu phàm tổng hợp tái trường quán tinh anh. Vượt xa JPN cùng USA. Là trên thế giới tối cường siêu phàm cách đấu ra tập hợp chi địa. Kết quả, liền này, khó trách người khác đều nói Hàn Quốc là siêu phàm cằn cỗi thâm sơn cùng cốc. Vốn là Park Yang Jun là không chịu thừa nhận điểm này. Hiện tại, hắn có chút bắt đầu dao động rồi. Rốt cuộc cái kia nhân viên văn phòng diễn xuất Khương Thái. Không quản thấy thế nào, cũng giống như là so với cái này danh hiệu là băng ghế thiếu niên càng cường một ít. Park Yang Jun nhìn giữa hai người chuyển động cùng nhau. Cảm giác băng ghế tựa hồ rất nguyện ý nghe Khương Thái. Càng đáng sợ chính là, hai người kia, ở người Hàn trong ấn tượng, tuyệt không phải cái gì có tiếng hạng người. Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch, Tống Sở, Bành Hán Thanh, Lý Hạnh, Ngô Địch, những kia ở tai ách cùng tinh tế trong chiến dịch biểu hiện kiệt ra đám gia hỏa. Mới thật sự là thê đội thứ nhất. Cho tới Võ Thần, Tô Sắc Vi, Tiên Tri, Mã Nhiên cùng Huyền Tiên, Triệu Quan Lan như vậy. Bọn họ là luận ngoại cấp bậc, mỗi một cái, đều muốn đơn độc lấy ra tính toán. Hắn làm sao mạnh như vậy a? Người trẻ tuổi này muốn nổi danh rồi. Trận chiến ngày hôm nay, người này dương danh lập vạn, giá trị bản thân gấp trăm lần. Hắn là người Trung Quốc a? Không muốn biểu dương hắn. Hắn vừa nãy là đánh lén thắng lợi. Đối mặt khích lệ cùng chửi bới, băng ghế đều không có bất luận cái gì khó chịu tâm tình. Hắn chỉ là đảo qua cây A siêu phàm tổng hợp tái trường quán các siêu phàm giả. Mang theo ghế, cao giọng nói, thứ ta nói thẳng, ta cũng không mạnh. Tình huống thực tế là, các vị đang ngồi, đều là rác rưởi, có ai lời không phục, đến đánh với ta một hồi a. Tràng quán bên trong, bị trào phúng người Hàn nhóm, lập tức bắt đầu miệng pháo phản kích, thậm chí có hợp nhau tấn công xu thế. Băng ghế thần thái khinh bỉ, thong dong chấn định, hắn biết, có Tiên Tri, Mã Nhiên ở bên cạnh. Đừng nói này chỉ là mấy trăm siêu phàm giả, coi như là dùng vũ khí hạt nhân nổ hắn, hắn cũng dám nằm trên đất ngủ say như chết. Đây là tín nhiệm, cũng là sức lực. Cho tới những này Hàn Quốc siêu phàm giả, nói bọn họ nương, kia đều là ở bôi đen nữ tính. Trung Quốc cảnh nội các đại học xã các nữ hài tử, ở tao ngộ thất bại cùng đả kích sau, cũng sẽ không giống như bọn họ các loại kiếm cớ, thừa nhận thất bại, tiếp thu thống khổ, đem thống khổ cùng xấu hổ hóa thành động lực, nỗ lực phấn đấu, anh dũng về phía trước, mới có thể trở nên càng cường. Loại này một khi tao ngộ thất bại, liền lập tức bắt đầu kiếm cớ người. Có sao nói vậy, băng ghế cảm thấy bọn họ rất mất mặt. Hơn nữa đời này, e sợ cũng là như vậy rồi. Hắn ở Thảo Lư học xã thời điểm, bị Vạn Hải Hào vẫn treo lên đánh. Bị Ngô Địch đường cong vượt qua, lại bị Lý Hạnh người đến sau vượt trước. Nhưng hắn xưa nay không cho mình đi tìm mượn cớ, mà là quyết chí tự cường. Nỗ lực kết hợp thất toàn kiếm đạo cùng tự thân siêu năng lực. Thử nghiệm sáng tạo ra chân chính thuộc về mình siêu phàm con đường. Những người này, quá yếu rồi. Từ thân thể, đến siêu năng lực, lại tới tâm linh, đều gầy yếu không thể tả. Không đáng nhắc tới, bọn họ không xứng trở thành võ thần đối thủ. Thậm chí không có tư cách đứng ở Trấn Quốc cấp trước mặt. Thảo Lư học xã bên trong. Băng ghế nhắm mắt lại tùy tiện điểm cá nhân đi ra. Đều so với ba người này thêm ở một khối cường. Được rồi. Park Young Jun trên mặt có chút không qua được. Tất cả câm miệng. Hắn vừa lên tiếng. Chàng quán bên trong. Phong Ba chớp mắt lắng lại. Mọi người câm như hến. Nhìn dáng dấp. Park Young Jun ở Hàn Quốc thật có chút uy vọng. Mặc dù là làm chủ nhà. Hơn nữa tình cảm cộng điểm. Hắn vẫn cứ cảm thấy thuộc hạ mình những người này quá mất mặt rồi. Rõ ràng trước mỗi một người đều là đánh khắp Hàn Quốc hảo thủ. Làm sao đang đối mặt nước ngoài siêu phàm giả thời điểm. Bỗng nhiên liền thành tôm chân mềm cơ chứ. Vì cứu danh dự, tầm mắt của hắn rơi vào trên người Mã Nhiên. Ngữ khí ngưng trọng nói. Tiên tri, làm nóng người đã kết thúc. Tiếp đó, để chúng ta đánh một trận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.